hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, bắt lấy hắn, chương 956, bắt lấy hắn. Nghiêm Thanh Văn chiều những cái đó thần dân đi đến. Phía sau sắt thép con rối nhắm mắt theo đuôi, ly đến càng gần, những người đó càng sợ khủng, khoảng cách 10 mét tả hữu khi, những người đó mất khống chế hô to, không cần lại đây. Nghiêm Thanh Văn dừng lại bước chân, nhíu mày đánh giá bọn họ trên mặt kinh sợ, không giống giả bộ, nhưng bọn họ đến tột cùng ở sợ hãi cái gì? Các ngươi tưởng thắng chỉ lo đi thắng, chúng ta sẽ không quấy nhiễu các ngươi. Cảm ứng khí liền ở bên kia, trong đó một trung niên nhân hô, các ngươi đừng tới đây, không cần lại đây. Nghiêm Thanh Văn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cảm ứng khí, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút, là có thể thay đổi tương ứng quyền trạng thái, gia tăng chính mình lãnh địa số lượng. Nhưng là, trước mắt những người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Thanh Văn đứng ở tại chỗ, không có gần chút nữa bọn họ, hỏi, các ngươi quốc vương ở đâu? Không biết, hắn đem chúng ta lưu lại nơi này, liền rời đi. Trong đám người một nữ nhân lôi kéo giọng trả lời, chúng ta cái gì cũng không biết, các ngươi không cần lại đây. Nghiêm Thanh Văn nhíu mày hỏi, các ngươi ở sợ hãi cái gì? Bọn họ ngơ ngẩn nhìn Nghiêm Thanh Văn, sắc mặt trắng bệch. Nghiêm Thanh Văn chú ý tới, những người này, không chỉ có trung niên nhân, có nữ nhân, còn có thượng tuổi lão nhân, này rõ ràng không phải một chi tác chiến đội ngũ, đảo giống một chi lâm thời khâu đội ngũ. Nghiêm Thanh Văn thậm chí hoài nghi, những người này, là tự nguyện tới tham chiến sao? Hắn nghi hoặc khó hiểu hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ bị chiêu mộ trở thành thần dân? Chúng ta cũng không biết, trung niên nhân ấp à ấp úng nói, lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã là hắn thần dân. Tóm lại, chúng ta sẽ không quấy nhiễu các ngươi thắng lợi. Các ngươi cũng đừng thương tổn chúng ta. Nghiêm Thanh Văn nói, có thể không thương tổn các ngươi, nhưng là các ngươi tốt nhất chạm khai một chút, làm ta thấy rõ ràng, các ngươi trên người có hay không mang theo nguy hiểm vật thể hoặc đạo cụ. Có hay không che giấu quốc vương tung tích? Đối diện những người đó hiện ra khó xử biểu tình. 9 người tệ ở bên nhau, không hề có tách ra ý tứ. Chúng ta chạm không khai. Trung niên nhân cúi đầu, lảng tránh Nghiêm Thanh Văn ánh mắt. Hắn bên người nữ nhân khẩn trương giải thích, quốc vương không được chúng ta tách ra. Các ngươi đi nhanh đi, đừng lại qua đây. Nghiêm Thanh Văn cảm thấy hết sức kỳ quặc. Bọn họ tay chân không có bị trói trụ, thân thể cũng vẫn chưa ở vào nhà giam chung, vì cái gì sẽ cố thủ ở một chút, cũng không nhúc nhích, nơi này đầu nhất định có cổ quái. Hắn không hảo tự mình làm quyết định, xoay người trở về đi, chuẩn bị cùng Đỗ Lai thương lượng, xoay người khi, dư quang thấy những người đó bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Trước mắt hoảng sợ, Nghiêm Thanh Văn sửng sốt. Tìm tầm mắt vọng qua đi, chỉ thấy biên giới tuyến địa phương, nhiều một mặt bóng người, không phải ngoại quốc nam nhân thường thấy cao lớn dáng người, mà là mảnh khảnh, áo trắng quần đen, hào hoa phong nhã, giống office building tùy ý có thể thấy được tuổi trẻ văn viên. Thoạt nhìn bình thường, lại cùng tình cảnh này không hợp nhau. Hắn đã trở lại, không cần, 9 thần dân rốt cuộc có động tĩnh. Trong miệng lẩm bẩm, muốn trốn, rồi lại bước đi chần chừ, không dám dễ dàng dãy dụa. Nghiêm Thanh Văn nhìn nơi xa người kia, lại nhìn về phía sau toát ra sợ hãi cùng thống khổ mọi người. Đủ loại ý niệm ở trong đầu hiện lên, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên cao khởi dự cảm bất hảo. Kia 9 thần dân vừa thấy quốc vương sôi nổi quỷ khóc sói gào. Làn da từ bạch chuyển hồng. Thân thể dần dần to ra, Nghiêm Thanh Văn kinh hãi, xoay người chiều Đỗ Lai đám người hô to, chạy mau, ngoặc kép, phanh, vang lớn đồng thời, mọi người tứ tán chạy trốn. Mãnh liệt lực đánh vào phóng xạ mở ra, mang theo hướng mũi huyết tinh khí, tinh phong huyết vũ, che trời lấp đất, sắt thép con rối vì Nghiêm Thanh Văn ngăn cản ở đại bộ phận lực đánh vào. Thật mạnh ngã xuống đất, Nghiêm Thanh Văn chống thân thể, lại quay đầu xem, kia chín thần dân đã không thấy bóng dáng. Tại chỗ chỉ còn một mảnh huyết vụ, không kịp thu thập tâm tình. Hắn chỉ hướng biên giới tuyến kia mặt thân ảnh hét lớn. Bắt lấy hắn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.